Hello, xin kính chào quý vị nhé. Chào mừng quý vị đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Này sẽ là tập cuối cùng của năm âm lịch này. Mình xin kính chúc quý vị bạn có một năm thật là vui vẻ, hạnh phúc, cũng như là thật nhiều niềm vui, may mắn. Có lẽ là mình Tết thì mình cũng sẽ nghỉ đến khoảng cỡ 3 hôm. Sau đó thì mình sẽ làm lại. Lát nữa thì mình cũng sẽ có một cái thông báo lên. Làm việc cả năm rồi thì cũng mong là có mấy ngày Tết được nghỉ ngơi thoải mái để có thể thoải mái quây quần bên gia đình cũng như người thân. Ok, mong quý vị thông cảm giúp mình nhá. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Kính chúc quý vị và bạn có một thời gian nghe truyện thật vui vẻ, thoải mái bên người thân cũng như gia đình. Xin kính chúc quý vị và bạn có một năm mới thật là thành công, sức khỏe dồi dào. Giờ thì cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kim Truyền Lâm và Khổng Cương nhìn nhau, trong mắt cũng có thể thấy được chút kiêng kỵ. Bọn họ không biết Diệp Mặc từ nơi nào đến, chẳng những không sợ Vô Ảnh Kiêu, đến Tiền Sát Hư Không dường như cũng có thể cảm ứng được. Diệp Mặc dẫn đường ba người bọn họ với tốc độ cực nhanh, căn bản không đến một ngày, chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi đã đến được ngã ba. Đến nơi đây, Diệp Mặc căn bản cũng không cần Kim Truyền Lâm nhắc nhở, thần thức đã quét đến ba người đang đứng trong một chỗ sâu của ngã ba hẹp. Đều là tu vi huyền tiên. Hai tên huyền tiên hậu kỳ, một huyền tiên đỉnh phong, trung kỳ. Lúc này trước mặt ba người là một sơn động cực lớn cũng đã được mở ra. Sơn động này ở bên cạnh một vách đá hơi nghiêng. Thần thức của Diệp Mặc quét vào trong sơn động, quả nhiên có một chút tiên tinh vụn trong đó, dường như hạ phẩm mà cũng có trung phẩm. Hồ Kim Sư Huynh, sao các người tới nhanh vậy? Đã đến nơi rồi. Hắn là ai? Người nói chuyện là một nữ tu huyền tiên phong thái cũng không tệ. Ba người sau khi bước đến trước mặt cô phát hiện ra mình không biết Diệp Mặc. Diệp Mặc chỉ là một tên tu sĩ kim tiên hậu kỳ, hơn nữa sau lưng còn có một người con gái bị trọng thương. Sao lại cũng được Kim Truyền Lâm dẫn đến? Ngay lập tức cô nhìn thấy tướng mạo người con gái này đúng là cực kỳ đẹp. Nếu như không phải hai người Kim Truyền Lâm và Khổng Cương đều không phải người háo sắc, cô thậm chí cho rằng Diệp Mặc bị bọn họ ép đến. Còn người con gái sau lưng Diệp Mặc cũng là một con mồi trong đó. Người đàn ông mặc áo xám đứng sau lưng tên huyền tiên này ngạc nhiên ồ lên một tiếng. Ánh mắt của gã nhìn thân hình Chân Băng Du, rõ ràng cũng bị dung nhan tuyệt thế của Chân Băng Du làm cho chấn động. Diệp Mặc vừa nhìn liền biết người đàn ông này không phải người tốt. Kim Tuyền Lâm và Khổng Cương cũng đều gặp Chân Băng Du. Hai người họ cũng chỉ lộ ra chút giật mình rồi thôi, không chú ý thêm nữa. Còn ánh mắt tên nam nhân này thì nhìn chăm chăm vào Chân Băng Du. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng cũng không nói lời nào. Người đàn ông áo xám này tu vi huyền tiên hậu kỳ, Diệp Mặc bây giờ có quả cân thế giới thạch, hắn căn bản không để ý. Phùng Quảng Long, vị này là anh Diệp, có cả bạn đời anh Diệp nữa. Khổng Cương thấy người đàn ông mặc áo xám nhìn chăm chăm người con gái sau lưng Diệp Mặc, lại nghe thấy Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, lập tức biết Diệp Mặc trong lòng khó chịu, cho nên gã lập tức đứng ra nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Nói xong Khổng Cương lại chỉ nữ tu huyền tiên hậu kỳ nói chuyện đầu tiên với Diệp Mặc. Đây là Hồ Dung sư tỷ, người kia là Trần Thái. Khổng Cương chỉ một nam tu vẫn một mực chưa nói gì, nhưng nhìn rất chân thành. Tu vi huyền tiên trung kỳ đỉnh phong. Nhưng Diệp Mặc cũng không xem thường bất cứ ai trong này, có thể đến được tầng thứ ba hỗn độn tinh vực đều là những hạng người không phải tầm thường. Kim Sư Huynh, các anh sao lại đến đây nhanh vậy? Hồ Dung hỏi câu. Kim Truyền Lâm lại vội nói. À, pháp bảo phi hành của anh Diệp có thể phòng bị được Vô Ảnh Kiêu, cho nên chúng tôi mới đến nhanh như vậy. Gã không nói Diệp Mặc có thể chém được Vô Ảnh Kiêu, một khi nói ra Diệp Mặc có thể chém giết được Vô Ảnh Kiêu. Nói không chừng những người trong này đều muốn có được thứ này. Gã bây giờ không nói, đợi lát nữa sau khi Diệp Mặc đi, gã lấy ra làm giao dịch với mọi người trong đó, chắc chắn sẽ kiếm được nhiều hơn. Ồ, không ngờ lại có loại phi hành pháp bảo như vậy. Hồ Dung giật mình nhìn chăm chăm Diệp Mặc, ngay cả hai người Trần Phái cùng Phùng Quảng Long cũng đều kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Phùng Quảng Long lại càng có chút vui mừng lóe lên trong mắt. Diệp Mặc chỉ là một kim tiên hậu kỳ, chẳng những có một người con gái tuyệt sắc như vậy, còn có pháp bảo phi hành có thể phòng tránh được Vô Ảnh Kiêu, thứ này xứng với tu sĩ kim tiên sao? À, anh Phùng, các anh chẳng phải gọi tôi tới và Kim Tuyền Lâm đến, nói là phát hiện mỏ tiên tinh sao? Sao tôi cảm nhận được tiên linh khí không có. Những mảnh vỡ tiên tinh trên mặt đất này có phải là các anh tùy tiện rắc ra hay không? Khổng Cương cau mày. Phùng Quảng Long thấy Khổng Cương nói vậy, đồng thời cũng nhíu mày, sau đó khua tay. Anh Khổng, chuyện mỏ tiên tinh không gấp gáp, nếu anh tìm đến đương nhiên sẽ không gạt anh sang một bên. Tôi bắt chuyện với Diệp sư đệ này trước. Khổng Cương thấy Phùng Quảng Long gọi Diệp Mặc sư đệ. Hơn nữa, từ ánh mắt có thể nhìn ra, gã chắc hẳn chú ý đến pháp bảo phi hành và người con gái sau lưng kia của Diệp Mặc. Cho nên, gã không đợi Phùng Quảng Long nên nói chuyện với Diệp Mặc, sắc mặt Khổng Cương liền trầm xuống. Anh Phùng, anh Diệp này là bạn chúng tôi, đến đây cũng là tìm mỏ tiên tinh. Cùng đến tìm mỏ tiên tinh? Hồ Dung nghi ngờ hỏi một câu. Giá trị của mỏ tiên tinh đương nhiên rất cao, hai người Khổng Kim dẫn theo một tu sĩ kim tiên đến giúp cái gì? Hơn nữa, tu sĩ kim tiên này còn mang theo một người con gái bị trọng thương. Phùng Quảng Long và Trần Phái đều nghi ngờ. Trần Phái chỉ là nghi ngờ một chút, cũng không nói thêm câu gì. Phùng Quảng Long thì nhanh chóng thu lại sự nghi ngờ của mình, đi đến trước mặt Diệp Mặc ôm quyền. Diệp sư đệ, người bạn này bị thương rồi hả? Không phiền các hạ hao tâm tổn trí. Diệp Mặc lạnh lùng. Phùng Quảng Long lại cười ha hả. Hà, thực ra anh cũng không hiểu tôi và Khổng Cương là bạn bè. Tính cách cũng tương tự nhau, đều thích kết giao. Cho nên anh có thể nói chuyện được với Khổng Cương, chắc chắn cũng có thể nói chuyện với tôi. Lời này của Phùng Quảng Long vừa nói ra, Hồ Dung và Trần Phái liền biết được ý tứ của Phùng Quảng Long. Chỉ có điều bọn họ đều không nhiều lời. Khổng Cương mặc dù rất muốn nói thêm câu nữa, nhưng lại bị Kim Truyền Lâm liếc nhìn, nên cũng không nhúc nhích. Diệp Mặc coi lời nói của Phùng Quảng Long vừa nói ra như không khí, căn bản cũng không thèm nghe. Phùng Quảng Long cũng không nhụt chí tiếp tục nói. Diệp sư đệ, tôi cũng có chút kinh nghiệm nhất định với nội thương. Hay là anh để tôi xem qua bạn anh một chút, để tôi xem có thể giúp được gì không? Cút! Diệp Mặc quát lớn. Thấy Diệp Mặc mắng Phùng Quảng Long cút, những người còn lại lập tức khiếp sợ nhìn Diệp Mặc. Cho dù Kim Truyền Lâm và Khổng Cương cũng không muốn Diệp Mặc nói thẳng như vậy. Hơn nữa lại không chút nể tình. Sắc mặt Phùng Quảng Long biến sắc lập tức định ra tay. Nhưng nhìn thấy Chân Băng Du mở mắt, dung nhan tuyệt mỹ đó lập tức khiến gã sững sờ. Sự tức giận trong lòng lập tức biến mất, ngược lại cười cười nói. Nếu không muốn thì thôi, tôi cũng chỉ muốn giúp một chút mà thôi. Khổng Cương thấy Phùng Quảng Long không ngờ lại không ra tay, gã không muốn chuyện này xảy ra vội nói. Hồ Dung sư tỷ, mỏ tiên tinh rốt cục là thế nào? Rốt cục có hay không? Nếu như không có, thì tôi muốn rời đi. Hồ Dung cũng rất kinh ngạc khi Phùng Quảng Long không ra tay với Diệp Mặc. Ngay lập tức cô cho rằng Phùng Quảng Long chắc là kiêng kỵ hai người Khổng Cương và Kim Truyền Lâm. Bây giờ Khổng Cương hỏi đến, cô vội vàng nói. Ba người chúng tôi đã tìm được vị trí chính xác, tôi chắc đến 50%, trong đó chính là lối vào của mỏ tiên tinh. Cho nên các anh rắc thêm chút tiên tinh vụn trên mặt đất chính là dẫn dụ chúng tôi mắc lừa, đúng không? Kim Truyền Lâm thấy Hồ Dung nói vậy lập tức không hài lòng. Lúc trước gã nhận ra được tin tức là 100%. Mặc dù biết Hồ Dung nói căn bản không thể nào tin, nhưng khả năng 50% này cũng quá ít. Nói cách khác, lời nói của Hồ Dung chính là đánh giấm. Khả năng 50% sao? Cho dù bất cứ nơi nào cũng có khả năng 50%. Hoặc là phải, hoặc là không phải. Những tiên tinh này quả thực không phải chúng tôi rắc ra. Tôi khẳng định những gì tôi nói là sự thực. Hồ Dung thấy Kim Truyền Lâm không tin cô cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể mang ngữ khí tăng thêm mà thôi. Lần này Diệp Mặc chủ động ngắt lời Kim Truyền Lâm. Cô ấy nói không sai, những tiên tinh này quả thực không phải bọn họ cố ý rắc ra, mà là khi mở cái động phủ này bị rơi. Thần thức của Diệp Mặc cũng quét vào trong thạch động này, nham thạch của thạch động này vô cùng cứng. Hơn nữa thần thức cũng không thể nào xuyên thấu vào sâu hơn. Nhưng cho dù như vậy, thần thức Diệp Mặc cũng quét được trên thạch động này có chút mảnh vụn tiên tinh. Thật sao? Kim Truyền Lâm trong lòng thực ra vẫn rất kiêng kỵ Diệp Mặc, hơn nữa cũng tương đối tin tưởng Diệp Mặc. Bây giờ Diệp Mặc nói ra, gã theo bản năng lặp lại một câu. Vốn dĩ chính là như vậy, anh nhìn trên vách đá cũng có tinh tinh vụn. Hồ Dung bắt được cơ hội, có chút bất mãn. Kim Truyền Lâm lúc này cũng nhìn thấy tiên tinh vụn xung quanh vách đá, gật đầu. Hóa ra như vậy, nơi này nếu như có tiên tinh vụn, vậy chứng tỏ rằng quả thực có khả năng là nơi có mỏ tiên tinh. Diệp Mặc cười khẩy. Những tiên tinh vụn này chẳng qua chỉ là tàn dư của trận pháp được bố trí lưu đại mà thôi, cũng không có chút liên quan nào tới mỏ tiên tinh kia.

của quả cân thì đã vỡ vụn ra. Tiên linh khí nồng đậm lập tức tràn ra, lúc này Diệp Mặc biết được là Kim Truyền Lâm cũng không hề lừa hắn. Ở đây thực sự có một mỏ tiên tinh, hơn nữa còn là một mỏ tiên tinh thượng phẩm, chỉ là đã bị đào bới mất một phần thôi. Đáng tiếc, mỏ tiên tinh này không cách nào mang đi, chỉ có thể đào bới từng chút. Đã biết đây là mỏ tiên tinh, Diệp Mặc liền lấy cái biệt thự chân khí của mình, sau đó đặt chân băng du vào trong biệt thự, rồi lập tức bắt tay đào. Chưa từng có một tiên nhân nào có thể đào khoáng giống như Diệp Mặc, vì hắn đào khoáng vừa có thể vận chuyển tam sinh quyết để tu luyện, cũng chẳng có tu sĩ nào tu vi luyện thể tiên nhất cầm tiên khí tứ phẩm đi đào khoáng, chỉ có một mình Diệp Mặc hắn mà thôi. Ưu thế của sự cường hãn của tu sĩ điện thể hoàn toàn được biểu hiện ra. Từng đống tiên tinh thượng phẩm nhanh chóng được Diệp Mặc đưa vào trong thế giới trang vàng. Còn vô ảnh tham ăn ở trong thế giới trang vàng thấy không ngừng có tiên tinh được đưa vào, lập tức đoán được Diệp Mặc gặp được chuyện tốt, cho nên vội vã yêu cầu được ra ngoài. Diệp Mặc liền đưa vô ảnh ra ngoài để cho nó tự mình cắn nút tiên tinh. Còn hắn thì đang không ngừng đào khoáng để đưa vào thế giới trang vàng. Hắn nhất định phải đào vì hắn cần thăng cấp huyền tiên. Nếu không có tiên tinh thì căn bản là không được. Một năm sau, Diệp Mặc nhìn khoảng 40 đến 50 triệu tiên tinh trong thế giới trang vàng mới chịu dừng lại. Mỏ tiên tinh này ít nhất phải có trên dưới 200 triệu, nhưng Diệp Mặc cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, vì hắn cảm giác được biện pháp thu hoạch tiên tinh này quá chậm, hoặc hắn không thể nào đẩy nhanh tiến độ, nhưng chờ khi hắn tu vi cao hơn thì được. Một năm trôi qua, bọn người Kim Truyền Lâm không một ai đến. Diệp Mặc cũng biết bọn họ hẳn cũng đã gặp được mỏ tiên tinh khác, chỉ là không biết phẩm cấp mỏ tiên tinh mà họ gặp là gì mà thôi. Diệp Mặc cũng không muốn suy đoán, lúc này hắn quyết định rời khỏi đây, tiếp tục đi lên tầng 4. Sau khi thu hồi vô ảnh, Diệp Mặc một lần nữa cắm chân băng du lên lưng, sau đó sử dụng trận pháp để ẩn nấp hoàn toàn mỏ tiên tinh này. Lúc này, hắn mới yên tâm rời khỏi. Hắn sợ sau này bản thân không có tiên tinh, thì sau này có thể trở lại đây mà đào, cho nên cứ giấu nó đi là hay nhất. Diệp Mặc nhanh chóng rời khỏi thạch động, nhưng khi hắn vừa muốn rời khỏi cửa động thì liền dừng lại. Hắn đột nhiên có dự cảm không tốt lắm, dường như cửa động này có thứ gì đó nguy hiểm đang chờ hắn. Đối với Diệp Mặc, dự cảm vẫn luôn tin tưởng, vì hắn tu luyện tam sinh quyết, cho nên với những thứ biến hóa xung quanh hắn đều có thể dùng trực giác cảm nhận khó diễn tả được. Trừ phi đối phương là người có bản lĩnh cao hơn hắn rất nhiều, bằng không thì sẽ không thể nào có loại dự cảm này. Hiện tại hắn đã dự cảm được nguy hiểm, vậy thì hẳn là có kẻ đang mai phục sẵn chờ hắn. Diệp Mặc lập tức phóng mấy đạo thần thức đao ra, phát hiện thứ che đậy thần thức bên ngoài không phải là trận pháp, mà là một cái pháp bảo. Hơn nữa còn là một pháp bảo điều khiển thần thức đao của hắn trở nên vô dụng. Cho dù thần trí hắn cũng không quét được, cũng không hề ảnh hưởng tới phán đoán của hắn. Ai biết được kẻ chuẩn bị đánh đến kia có ẩn nấp đi không? Có thể ở đây chờ đợi thời cơ đánh đén chỉ có thể là hai người trong số 4 tên đi vào cửa động. Nhưng Diệp Mặc cảm thấy Khổng Cương và Kim Truyền Lâm cũng không phải hạng người này. Kẻ duy nhất có khả năng chỉ có Trần Phái và Hồ Dung. Hồ Dung thì cảm thấy khả năng đó cũng không lớn, đáng nghi vấn vẫn là tên Trần Phái kia. Diệp Mặc lập tức nghĩ tới khí thức âm hàn trên người của Trần Phái. Nếu thế thì đúng là Trần Phái, tốt nhất hắn nên sử dụng Cửu Dương Thiên Hòa. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lập tức đứng trước cửa động khẩu, hắn đã lập tức phóng thiên hỏa. Vầng thái dương màu tím lập tức từ cửa động bay ra ngoài. Đòn công kích bằng thiên hỏa bất ngờ này thì cho dù đại tiên cũng không nhất định có thể tránh né. Diệp Mặc tin rằng cho dù đối phương không phải Trần Phái thì thiên hỏa vẫn có tác dụng. Tiếng hét thảm vang lên, Diệp Mặc nghe được thì lập tức biết là tên Trần Phái. Lúc này, pháp bảo che đậy thần thức bên ngoài do chủ nhân đã bị thương nên cũng mất đi hiệu quả. Diệp Mặc lập tức quét thấy một bóng đen chạy ra khỏi cửa động. Sau một khắc, Diệp Mặc phát hiện Trần Phái, y lúc này nhìn không giống người cũng chẳng giống quỷ, hai mắt nhìn chăm chăm Diệp Mặc, trong ánh mắt mọi sự kinh hãi và tức giận cực độ ra thì không còn gì. Có thể thấy được y và bóng đen vừa rồi Diệp Mặc thấy hoàn toàn không phải một người. Quả nhiên là mày, mày giết Phùng Quảng Long, hiện tại muốn giết cả tao nữa đúng không? Trần Phái nói câu này khiến cho Diệp Mặc cũng cảm thán. Hắn không ngờ có loại người vô sỉ này ẩn nấp ở cửa động chờ mình đi ám toán, nhưng bản thân bị đánh thì lại trở mặt thành kẻ bị hại ngay. Bất luận mình đi ra ngoài hay Phùng Quảng Long đi ra ngoài, Trần Phái chắc chắn sẽ đều ám toán. Y ẩn nấp ở chỗ này chính là vì muốn cướp đoạt tiên tinh. Sau khi thành công thì toàn bộ tiên tinh trên người ta đào được đều bị y thu vào. quả thực là một kẻ vô cùng thâm độc. Chỉ là không biết Khổng Cương và Kim Trường Lâm có bị ám toán hay chưa. Cái bóng đen vừa rồi chạy trốn rất có thể chính là Hồ Dung hoặc là một kẻ khác hợp tác cùng Trần Phái. Đối với kẻ như vậy, Diệp Mặc chẳng hề hứng thú giải thích, trực tiếp lấy quả cân ra đập xuống. Còn Trần Phái vừa rồi đã thấy Diệp Mặc phóng ra thiên hỏa, nên biết mình đấu không lại Diệp Mặc. Cho dù một tu sĩ kim tiên thì thế nào, có thể phóng ra loại thiên hỏa cửu dương kinh khủng như vậy thì không phải hạng người đơn giản. Công pháp của y tính âm hàn, sợ nhất là công pháp thiên hỏa. Cho nên, khi thấy Diệp Mặc khoác tay thì y lập tức lấy ra một pháp bảo hình quan tài, muốn ngăn trở công kích thiên hỏa của Diệp Mặc. Nhưng khiến y không ngờ chính là Diệp Mặc căn bản không hề phóng ra bất luận một loại mồi lửa nào mà nện xuống một quả cân màu đen thật lớn. Cái quả cân kia từ trên cao hạ xuống, đảo mắt một cái đã biến thành một tòa núi nhỏ. Khi pháp bảo hình quả cân kia biến thành ngọn núi, Trần Phái đã thấy được rõ, nhưng lại chưa bao giờ khiếp sợ như hôm nay. Y có một loại cảm giác cổ quái rằng quả cân kia của Diệp Mặc đập xuống thì quan tài của y không thể nào chống đỡ. Ý niệm trong đầu của Trần Phái còn chưa kịp lưu chuyển thì cảm giác không gian xung quanh dường như toàn bộ đều đã bị cái ngọn núi đen khổng lồ kia ép xuống. Không tốt. Trần Phái nghĩ tới hai chữ này thì quả núi nhỏ màu đen kia đã đập lên phía trên cỗ quan tài của y. Áp lực kinh khủng lập tức truyền đến, trong nháy mắt Trần Phái liền phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, Trần Phái cũng bất chấp việc tìm kiếm Diệp Mặc báo thù, lập tức há mồm ói ra một tấm bùa, chiếc bùa này biến thành một đạo ánh sáng màu xanh bao trùm lấy y. Tên này muốn chạy trốn sao? Diệp Mặc lập tức đã hiểu được cách suy nghĩ Trần Phái, cho nên liền không ngừng rót tiên nguyên lực lên quả cân. Cái quan tài của Trần Phái lại bị hắc thạch cân của Diệp Mặc đập thành mảnh nhỏ, còn Trần Phái thì đã biến mất từ lâu, trên dưới mặt đất chỉ còn lại vết máu loang lổ. Diệp Mặc tiếc nuối thu lại hắc thạch cân, trong lòng cũng có chút khó chịu. Những tên khốn này đều có bảo bối tốt để bỏ chạy trối chết, còn bản thân chỉ có thể dựa vào chính mình để chạy trốn. Từ Chân Băng Du đến cái cô tiên nữ bênh vực kẻ yếu kia, rồi lần này lại tới Trần Phái, dường như hầu hết mọi người đều có một loại biện pháp chạy trốn trong đường tơ kẻ tóc. Diệp Mặc cũng tổng kết lại, hầu hết những phương pháp chạy trốn thoát chết là sử dụng bùa. Xem ra chính mình cũng phải đi mua vài tấm bùa để bảo mệnh mới được. Vạn nhất, có ngày nào đó đánh không lại người ta, chính mình có thể dùng biện pháp tốt để chạy trốn. Diệp Mặc cũng biết nếu như hắn luyện chế bùa, thì chắc cũng chỉ cần học hơn 100 năm là có thể thành một đại sư luyện phù. Nhưng hắn thực sự không muốn học thêm cái nghề này nữa. Cho dù hắn có trận bàn thời gian và tam sinh quyết, nhưng học tập luyện đan luyện khí trận pháp cũng lãng phí phần lớn thời gian của hắn rồi. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, nếu hắn không học luyện đan và luyện khí, thì lượng thời gian đấy hắn có thể kiếm được rất nhiều tiên tinh, rồi đi mua những thứ hắn cần. Nhưng như vậy thì thời gian tiêu tốn cũng như nhau. Diệp Mặc lắc đầu, trong cái được phải có cái mất, làm sao có thể tính toán rõ ràng hết thảy. Trần Phái chạy thoát khiến hắn chẳng kiếm được gì. Tuy rằng khá khó chịu nhưng cũng không thể tránh được. Diệp Mặc nhìn một chút cái thạch động phía bên ngoài, tuy hắn không biết bóng đen lúc trước chạy trốn là ai, nhưng cũng không cần phải quan tâm. Ở đây hắn đã đào được 50 triệu tiên tinh thượng phẩm, với hắn mà nói thì đủ để thăng cấp tu vi huyền tiên. Hắn tìm kiếm tiên tinh vốn chính là để thăng cấp tu vi huyền tiên. Lúc này Diệp Mặc cũng không do dự nữa mà nhanh chóng xoay người, rời khỏi chỗ này. Hai ngày sau, Diệp Mặc đã xuất hiện tại tầng 4 hỗn độn tinh vực. Hắn nghĩ rằng hỗn độn tinh vực tầng 4 và tầng 3 chắc hẳn đều là một mảnh không gian mờ ảo, không khác nhau là mấy. Nhưng khi hắn tới được tầng 4 thì biết mình đã sai. Tầng 4 mặc dù không có mặt trời nhưng lại có thêm vô số vì sao xinh đẹp. Hơn nữa quang cảnh còn có chút tia sáng mông lung. Cho nên ở tầng 4 này trái lại còn sáng sủa hơn không ít so với tầng 3. Chỉ ít thì là hắn nghĩ như thế. Diệp Mặc phòng trừng những ngôi sao kia đều là các tinh cầu, chỉ là sau khi hỗn độn tinh vực được bay tới độ cao nhất định, lập tức sẽ có áp chế. Diệp Mặc cũng biết với thực lực của hắn hiện giờ không thể nào đi tới được những tinh cầu kia. Hắn cũng không biết tu vi tiên đế có thể đi tới được hay không. Có lẽ nếu có người có đủ khả năng thì không phải không thể từ nơi hư không này rời khỏi hỗn độn tinh vực. Sau khi tới tầng 4, Diệp Mặc cũng không hề đi đâu lung tung mà lập tức tròn tuyến đường chính đi thẳng tới Tiên Dược Sơn. Tầng 4 này thì tiên nhân hầu hết đều đã tới tu vi đại ất tiên, có rất ít huyền tiên có thể đến được đây. Nếu có tu sĩ huyền tiên nào đó có thể tới tầng 4 thì đều đã là huyền tiên hậu kỳ. Hơn nữa bình thường họ cũng sẽ không dám đi sâu vào trong, chỉ có thể ở ngoại vi tầng 4 mà thôi. Về phần tu vi kim tiên thì ngay cả tiến nhập vào hỗn độn tinh vực cũng đã rất ít. Cho dù Diệp Mặc ở tầng 4 này, hắn cũng không dám để cho Ô Vân Trì Thanh Nguyệt đạt đến tốc độ tối đa. Vì trong Ngọc Giản hắn cũng đã có giới thiệu qua, đó là Vô Ảnh Kiêu ở tầng 10 đã đạt tới thực lực cấp 4. Vô Ảnh Kiêu cấp 4 thì trên lý thuyết cũng tương đương với Đại Ất Tiên. Cho dù Vô Ảnh Kiêu chỉ có khả năng ẩn nấp đánh lén là lợi hại, sức chiến đấu cực kém, nhưng Diệp Mặc cũng không dám khinh thường. Vài ngày sau, Diệp Mặc lại thấy không hề đụng phải con Vô Ảnh Kiêu nào, cũng không hề gặp phải Tuyền Sát Hư Không, lúc này mới đẩy nhanh tốc độ thêm chút. Hôm nay Diệp Mặc vừa muốn đi vào trong khoang thuyền của Ô Vân Trì Thanh Nguyệt thì liền cảm giác được trong phạm vi thần thức có chút lực dao động. Hắn căn bản là chẳng kịp suy nghĩ đã vung tay phóng tử đao ra. Một tiếng thét chói tai vang lên, lập tức có mấy chiếc lông chim màu xám trắng rơi xuống, nhưng ngoài ra thì không hề có thứ gì rớt xuống. Vô Ảnh Kiêu. Diệp Mặc lập tức biết đó chính là Vô Ảnh Kiêu. Vô Ảnh Kiêu ở tầng 4 này quả nhiên cường hãn hơn tầng 3 nhiều lắm. Ngay cả phương diện tốc độ thôi thì Vô Ảnh Kiêu tầng 3 của hỗn độn tinh vực đã không thể so sánh. Diệp Mặc khẳng định, chủ vũ của Vô Ảnh Kiêu tầng 4 thậm chí có thể luyện chế được pháp bảo phi hành tiên khí cấp 6. Pháp bảo phi hành tiên khí trung phẩm cấp 6 chính là loại pháp bảo phi hành đỉnh cấp. Vô Ảnh Kiêu mặc dù đã là cấp 4, nhưng nếu bị bại lộ vị trí tung tích thì được chiến đấu thậm chí còn không bằng cả tiên yêu thú cấp 3. Cho nên lúc này, Diệp Mặc có chút chờ đợi Vô Ảnh Kiêu đi tới, vì tốc độ Vô Ảnh Kiêu cấp 4 quá nhanh, ngay khi hắn cảm ứng được thì nó đã đánh lén được đến hắn. Bất quá Diệp Mặc không hề lo lắng, tu vi luyện thể của hắn bây giờ là tiên niết, cho dù đã bị Vô Ảnh Kiêu đánh lén một chút thì hắn cũng sẽ không trực tiếp bị giết chết như các tu sĩ bình thường khác. Diệp Mặc còn không suy nghĩ muốn đi vào khoang thuyền Ô Vân Trì Thanh Nguyệt nữa. Trần Băng Du mặc dù không có thần thức nhưng khi tỉnh lại cũng có thể tự mình lấy đan dược để ăn, không cần thiết hắn phải hỗ trợ. Khiến Diệp Mặc tiếc nuối chính là qua vài ngày sau khi hắn sắp tới Tiên Dược Sơn Cốc nhưng vẫn chẳng hề gặp được cái bóng con Vô Ảnh Kiêu nào. Diệp Mặc cảm giác giống như mình đang há miệng chờ sung. Vô Ảnh Kiêu cấp 4 so với Vô Ảnh Kiêu cấp thấp thì đã thông minh hơn rất nhiều. Chỉ cần không cẩn thận một chút thôi thì nó sẽ lập tức quay đầu bỏ chạy. Cái con Vô Ảnh Kiêu lúc trước đã bị một đao của hắn chém sượt qua, mặc dù không chết nhưng cũng bị thương nặng. Nói không chừng, chính là vì nguyên nhân này nên các con Vô Ảnh Kiêu khác đối với hắn đều rất kiêng kỵ. Có lẽ hắn không thể tiếp tục há miệng chờ sung nữa, phải chủ động xuất kích. Nghĩ đến việc chủ động xuất kích, Diệp Mặc lập tức giảm tốc độ Ô Vân Trì Thanh Nguyệt, đồng thời thần thức vực cũng chậm rãi mở rộng ra ngoài. Khiến Diệp Mặc không ngờ chính là hắn vừa mới bắt đầu được nửa nén hương thì đã tìm được một con Vô Ảnh Kiêu đang ẩn nấp trong hư không. Con Vô Ảnh Kiêu này ẩn nấp trong hư không quả thực là vô cùng kín đáo, như ẩn như hiện. Cho dù là thần thức của Diệp Mặc cũng không thể nào hoàn toàn cảm ứng được sự hiện hữu của nó, nhưng thần thức vực của Diệp Mặc lại có thể nắm bắt được. Có bất cứ thứ gì xuất hiện trong thần thức vực thì thần thức vực đều có thể cảm ứng. Mà những thứ ẩn như hiện tại bên trong thần thức vực của Diệp Mặc lúc này thì nhất định là Vô Ảnh Kiêu. Sau khi xác định vị trí Vô Ảnh Kiêu, Diệp Mặc vẫn khống chế Ô Vân Trì Thanh Nguyệt giữ nguyên tốc độ tiến về con Vô Ảnh Kiêu kia. Ngay khi tới gần khoảng cách nhất định bên con Vô Ảnh Kiêu, hắn liền đột nhiên phóng ra tử đao. Còn Vô Ảnh Kiêu vốn đang tiềm phục kia không ngờ Diệp Mặc có thể phát hiện ra được nó, hơn nữa còn âm hiểm như vậy, lại đột nhiên xuất chiêu đánh tới. Lúc này cho dù tốc độ của nó có nhanh hơn, cũng cần phải chủ động trước. Hiện giờ chưa kịp làm gì, chủ động công kích Diệp Mặc đòn đã tới. Cho nên cho dù Vô Ảnh Kiêu cấp 4 đi chăng nữa thì cũng không thể nào trốn thoát được. Một đường máu tươi hiện ra, một con Vô Ảnh Kiêu cấp 4 ngay cả chút phản kháng cũng không có, đã bị Diệp Mặc giết chết. Một cú tập kích hoàn toàn thành công. Trong lòng Diệp Mặc liền cảm thấy thoải mái, dùng tốc độ nhanh nhất thu hồi chủ vũ và yêu đan Vô Ảnh Kiêu, sau đó tiếp tục chuẩn bị đi tìm mục tiêu kế tiếp. 5 ngày sau, Diệp Mặc phát hiện Vô Ảnh Kiêu càng ngày càng ít, cuối cùng thì hắn tìm khắp nơi không thấy nổi một con nào. Đoán chừng đám Vô Ảnh Kiêu đã biết Diệp Mặc có thể đánh đén ngược lại chúng nên đều trốn hết đi trước. Đối với Diệp Mặc mà nói thì cũng đã đủ rồi. Hắn lấy được 11 tập lông chủ vũ và yêu đan Vô Ảnh Kiêu cấp 4. Hơn nữa trong những chữ vật vẫn còn 7 cặp chủ vũ và yêu đan Vô Ảnh Kiêu cấp 3, 4 cặp chủ vũ yêu đan Vô Ảnh Kiêu cấp 2. Với số lượng thế này thì hắn cũng đã quá giàu rồi. Ngày thứ 9, Diệp Mặc đã đi tới ngoại vi Tiên Dược Sơn Cốc. Lúc này hắn đã biết vì sao Tiên Dược Sơn Cốc không thể tìm được một cách dễ dàng. Tiên Dược Sơn Cốc không ngờ không nằm ở một nơi có tiên linh khí nồng đậm, mà nằm ở giữa một sa mạc không hề có tiên linh khí. Ở một nơi không có tiên linh khí như vậy thì tu luyện cũng là điều không thể, càng không nói tới một Tiên Dược Sơn Cốc. Cho dù là thần Dược Sơn thì chắc cũng chẳng có ai biết. Huống chi, muốn tiến vào Tiên Dược Sơn Cốc còn cần phải có ngọc bài nữa, nếu không thì không thể vào được. Diệp Mặc không biết sư phụ Chân Băng Du từ đâu có được ngọc bài, nhưng hắn khẳng định sư phụ Chân Băng Du đã gặp được kỳ ngộ rất lớn khi tiến vào hỗn độn tinh vực trước kia. Bằng không, thế không thể nào nuôi được một cái Tiên Dược Sơn Cốc ở hỗn độn tinh vực này. Sau khi tiến vào sa mạc, Diệp Mặc rất nhanh tìm được cửa vào Tiên Dược Sơn Cốc. Nếu như không phải có Chân Băng Du chỉ điểm, thì trận pháp che đậy của Tiên Dược Sơn Cốc Diệp Mặc cũng không nhìn ra. Hắn khẳng định trận pháp ẩn nấp này thậm chí vượt qua tiên trận cấp 6. Lấy miếng ngọc bài, sau đó hướng về hư không vỗ, một đạo ánh sáng chậm rãi khuếch tán, rất nhanh xuất hiện một cái trận môn. Diệp Mặc lập tức thu hồi ngọc bài, bước vào cánh cửa sau trận pháp, sau đó thì cái cửa trận môn kia biến mất không thấy. Một luồng tiên linh khí nồng đậm tới cực điểm, khiến Diệp Mặc lập tức hiểu được vì sao lại có thể có tiên linh thảo sinh trưởng. Hiện ra trước mắt hắn là một ngọn núi không cao lắm, hơn nữa cũng rất bằng phẳng, khiến cho Diệp Mặc cảm giác có chút giống với ruộng bậc thang ở địa cầu. Khắp nơi trên ngọn núi đều là tiên linh thảo, từ cấp 1 đến cấp 6 đều có, hơn nữa phân chia vị trí rất đều đặn, mỗi một loại tiên linh thảo khác cấp đều có một vùng khu vực riêng. Việc này hiển nhiên do người khác cố ý gieo trồng, đâu phải Tiên Dược Sơn tự nhiên đâu. Huống hồ ở đây cũng không phải là mấy trăm cây như Chân Băng Du nói trước đây, mà có tới mấy chục ngàn gốc tiên linh thảo. Hơn nữa cho dù tiên linh thảo cấp 5, cấp 6 thì cũng có tới mấy trăm gốc. Từ độ nồng đậm tiên linh khí nơi đây, Diệp Mặc khẳng định bên dưới tuyệt đối phải có một cái tiên linh mạch. Thật nhiều tiên linh thảo. Ngay cả Chân Băng Du đang nằm trên lưng Diệp Mặc cũng có chút giật mình. Cô mặc dù biết trước đây chính là một Tiên Dược Sơn, nhưng bản thân chưa bao giờ tới, cho nên ngay trước Diệp Mặc hỏi cô cũng thực sự không biết rõ. Thẳng tới hiện giờ cô mới thấy được chỗ này có nhiều tiên linh thảo như thế nào. Cô lúc này mới biết số lượng tiên linh thảo lúc đầu mình nói Diệp Mặc chỉ bằng 1/10 số lượng thực tế ở đây. Thu thập bao nhiêu bây giờ? Diệp Mặc quay đầu nhìn Chân Băng Du rồi hỏi. Tiên linh thảo ở đây là do người bỏ công sức trồng ra. Tuy rằng sẽ không phải do sư phụ Chân Băng Du trồng, nhưng dù sao cũng là thứ thuộc về sư phụ cô. Nếu như Diệp Mặc tự mình tìm được nơi này, hắn sẽ không chút do dự nào vác tất cả về thế giới trang vàng của mình, bao gồm cả tiên linh mạch chứ không riêng gì Tiên Dược Sơn. Nhưng hiện tại thì hiển nhiên hắn không thể làm vậy. Cậu cảm thấy cần bao nhiêu thì cứ thu thập bấy nhiêu. Chân Băng Du nói không chút do dự nào. Bất luận cô có thể khôi phục được hay không, cô có thể sống tới hiện giờ đều nhờ vào Diệp Mặc. Hơn nữa, việc thu thập tiên linh thảo ở đây cũng là một trong các điều kiện để Diệp Mặc hợp tác với cô. Tuy rằng lúc trước cô nói qua Diệp Mặc chỉ có thể thu thập một bộ phận nhỏ, nhưng hiện tại thì cô căn bản không có biện pháp để phản kháng. Diệp Mặc muốn thu thập bao nhiêu kỳ thực không cần hỏi hỏi ý kiến. Diệp Mặc có chút xấu hổ sờ cằm rồi nói, tôi sẽ chỉ thu thập một phần, hơn nữa còn phải ở chỗ này tu luyện một thời gian ngắn. Hắn xác thực là có chút xấu hổ. Trước đây khi cùng chung một đội với Chân Băng Du thì hắn cũng không thực sự nguyện ý. Cuối cùng khi Chân Băng Du tiết lộ chuyện Tiên Dược Sơn thì hắn miễn cưỡng mà đồng ý. Kết quả, hắn cứ từng từng thăng cấp, còn Chân Băng Du thì chẳng những thăng cấp không thành công, niết bàn không thành công, bị trọng thương tới mức này. Kỳ thực việc Chân Băng Du niết bàn không thành công vẫn có liên quan tới hắn. Trước đây, khi thương lượng thì hai người sẽ chia đều hỗn độn thanh địch, nhưng thực tế thì hắn đã nuốt một mình chiếm hết 9 phần gốc hỗn độn thanh địch. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho Chân Băng Du niết bàn thất bại. Nếu như muốn nói tới việc không tuân thủ giao ước thì cũng chính là bản thân hắn không kiên trì dựa theo giao ước lúc đầu mà phân chia. Nhưng lúc đó thì hắn cũng không biết là Chân Băng Du sẽ trọng thương chỉ vì không đủ hỗn độn thanh địch. Chính là như vậy cho nên hiện giờ hắn đối với Chân Băng Du càng tôn trọng hơn. Nếu như có việc gì liên quan tới cả hai người, tỉ như phân phối thời gian hoặc là việc gì nên làm trước, làm sau, hắn đều hỏi ý kiến Chân Băng Du trước. Được. Chân Băng Du không hề có chút do dự, cô biết mình niết bại kỳ thực không hề có bao nhiêu quan hệ với Diệp Mặc, do bản thân của cô không chuẩn bị đầy đủ cho việc niết bàn. Khi đó cô thấy Diệp Mặc niết bàn thành công nên cũng muốn rèn sắt khi còn nóng. Hiện tại nghĩ tới, mặc dù nếu có được nửa gốc hỗn độn thanh địch, tỷ lệ thành công sẽ cao không cao hơn bao nhiêu. Nếu như cô thực sự chuẩn bị tốt để niết bàn, cho dù chỉ dùng một cành nhỏ, cô cũng có thể niết bàn thành công. Nhưng kết quả thì hiện tại, cô đã thất bại. Chỉ là cô không ngờ Diệp Mặc có thể niết bàn thành công. Một là do công pháp luyện thể kia là do chính hắn diễn sinh. Hai, vì Diệp Mặc gần như có đủ cả một cốc hỗn độn thanh địch. Nếu như vậy rồi hắn còn không niết bàn thành công, thì hắn cũng quá tệ. Sau khi Diệp Mặc lấy ra biệt thự chân khí của mình để Chân Băng Du tiến vào trong đó nghỉ ngơi, hắn lập tức tiến vào Tiên Dược Sơn, bắt đầu thu thập linh thảo cấp 5 và cấp 6. Còn về phần tiên linh thảo cấp 4, ngoại trừ một số loại tiên linh thảo hữu dụng, thì hắn căn bản không nhìn đến. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 389 của bộ 99 của bộ truyện Phàm Quan Vấn Đỉnh. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.